Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lương Quốc An về đến nhà, nhìn thấy trên bàn có một đĩa thịt băm với củ cải sợi và một đĩa cải trắng chua cay. Ngay lập tức, anh lại nhớ đến mùi thịt mà mình ngửi được ở nhà Cố Thanh Hàn vừa rồi. Lương Tầu Từ thấy chồng về, lập tức chạy vào bếp lấy bát đũa, rồi cho anh một chén cơm. Lương Quốc An treo quân hàm lên sau cửa, rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống, nhận bát đũa từ tay vợ và bắt đầu ăn cơm. Thấy chồng ăn uống như một người đói meo, Lương Tẩu Tử hỏi. Hôm nay sao về muộn vậy? Vào mùa đông, các phi hành binh như họ thường ít khi tập luyện vào buổi tối. Một tuần chỉ có một đêm là cùng, nên thường đã về nhà từ sớm. Tối nay, anh về trễ hẳn nửa tiếng, các con cũng đã ăn xong. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 109, HTML. Lương Quốc An ậm ừ cho qua, rồi bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi. À, trước đó em nói Cố Thanh Hàn không biết nấu cơm, vậy giờ sao lại có món ăn này? Biết ai đã truyền tin không? Lương Quốc An là đội trưởng đội phi hành, nên anh luôn xem trọng đại cục. Dù việc gia đình không cần anh quản, nhưng nếu có ảnh hưởng đến việc huấn luyện, thì anh không thể không can thiệp. Quân đội như một gia đình lớn, từ tiền tuyến đến hậu phương, đều phải phối hợp nhịp nhàng. Lương Tẩu Tử vừa dọn thức ăn vừa nói, em cũng chỉ nghe người ta bàn tán lúc đi mua thức ăn, rất nhiều người đang bàn luận. Còn về việc ai là người đầu tiên truyền tin, chắc khó mà tìm ra lắm. Rồi cô nhìn chồng, hỏi, sao vậy? Lương Quốc An gắp một miếng cải vào miệng, đáp, hôm nay về muộn, khi đi qua nhà họ, thấy Cố Thanh Hàn nấu ăn, mùi thơm ngào ngạt bay ra, thật sự rất hấp dẫn. Cách chương.